Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 28, 28, ai dám đánh thức Tiểu Vãn, bà sẽ đánh người đó hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Ái Quốc qua đời, Tô Vãn chỉ mới 5 tuổi, người ba luôn bên cạnh đột nhiên biến mất. Tô Vãn nhỏ bé rất đau lòng. Lý Tú Lan nói với Tô Vãn nhỏ bé, ba cháu đã làm việc tốt, lên thiên đường rồi, ba cháu sẽ ở trên trời dõi theo Vãn Vãn. Tô Vãn nhỏ bé ngây thơ hỏi, vậy khi nào cháu có thể lên trời thăm ba hả bà? Lý Tú Lan nói, chờ cháu lớn lên là được. Từ đó, lớn lên là có thể lên trời thăm ba, trở thành một hạt mầm trong lòng Tô Vãn, khiến cô có một niềm khao khát mãnh liệt với bầu trời. Sau đó, theo Giang Tú Liên về thành phố, Tô Vãn biết được máy bay có thể bay lên trời. Cô rất thích máy bay, luôn ngồi trong sân ngẩng đầu nhìn xem trên trời có máy bay bay qua hay không. Thời gian đó, ước nguyện lớn nhất của Tô Vãn nhỏ bé là hy vọng đột nhiên có một chiếc máy bay dừng lại đưa cô đi tìm ba. Sau này, Giang Tú Liên tái hôn với Dư Cường Quân. Dư Cầm Cầm thường lén lút bắt nạt cô, mắng cô là đứa trẻ vướng víu, mắng cô không có ba. Tô Vãn không dám nói với Giang Tú Liên, mỗi đêm đều trốn trong chăn khóc thầm. Khóc xong, cô lại oán trách, tại sao máy bay không dừng lại đưa cô đi tìm ba. Không biết là đêm nào, Tô Vãn nằm mơ, trong mơ, cô không cần đợi máy bay dừng lại đón, mà tự mình lái máy bay bay lên trời tìm ba. Từ đó, trở thành phi công, trở thành một hạt giống bén rễ nảy mầm trong lòng Tô Vãn. Cho dù sau này, cô hiểu được thế nào là sống chết, biết rằng lái máy bay không thể đưa cô đi tìm ba. Nhưng hạt mầm, muốn trở thành phi công, vẫn không hề khô héo. Đó là sức mạnh giúp cô vượt qua khó khăn, vượt qua bóng tối. Đáng tiếc cũng đáng hận, khi hạt mầm của cô sắp trưởng thành thành cây đại thụ, đã bị Dư Cầm Cầm nhẫn tâm bóp chết. Cho đến khi cảm xúc của mình bình ổn lại, Lý Tú Lan mới lên tiếng, đúng, ba cháu là người tốt, nhất định thằng bé sẽ đầu thai vào một gia đình tốt. Vãn Vãn hiểu chuyện như vậy, ba cháu cũng có thể yên tâm rồi. Do dự một lúc, Lý Tú Lan vẫn hỏi, họ đối xử tốt với cháu chứ? Tô Vãn biết, họ, mà bà nội nhắc đến là ai? Cô không muốn kể những chuyện phiền lòng đó cho bà nội để bà phải buồn. Chỉ chọn những điều tốt đẹp để nói. Tốt ạ, mẹ đối xử tốt với cháu. Chú Dư cũng tốt với cháu. Họ cho cháu tiền xe đi học, cũng cho cháu tiền tiêu vặt. Những thứ cháu mua về lần này đều là dùng tiền họ cho. Tốt tốt tốt. Lý Tú Lan miệng đáp lời, nhưng trong lòng không khỏi chua xót. Ba dượng thì có thể tốt đến mức nào chứ? Chắc chỉ là làm cho có lệ mà thôi. Hai bà cháu dựa vào nhau, mỗi người đều mang tâm sự riêng. Sáng sớm hôm sau, Tô Vãn mang theo nến và tiền vàng, cùng với bác cả Tô Ái Đảng lên núi sau để cúng bái Tô Ái Quốc. Trở về nhà, Tô Vãn ngồi trong phòng, tâm trạng buồn buồn, ăn cơm chưa xong, Lý Tú Lan bảo Tô Ân Minh và mấy đứa em dẫn Tô Vãn đi dạo trong thôn. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, bà đặc biệt dặn dò Tô Ân Minh, nhớ trông chừng mấy đứa em, đặc biệt là Tiểu Hằng, đừng để nó lén chạy ra hồ. Bị nhắc tên, Tô Ân Hằng ủ rũ. Tuy nhiên, sau khi đảo mắt vài vòng, cậu bé lại trở nên hoạt bát, dường như đang ủ mưu gì đó. Cách chương